Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín tinh cương là cách gọi của sinh linh tu chân giới với nơi đã đặt chân đến, đại biểu nơi đó có thể tu luyện. Còn có rất nhiều nơi thần bí mà chưa sinh linh nào đặt chân đến, đó cũng là sân khấu tu luyện lớn nhất của các sinh linh. Chúng ta không hề biết ngân hà tinh cương lớn đến mức nào, nhưng giới chỉ chính là trung ương của ngân hà tinh cương. Sau khi đi ra giới chỉ là thành đứng đầu ngân hà tinh cương, thành ngân hà. Muốn đi bất cứ nơi nào đều có thể thông ra trận truyền tống không gian của thành ngân hà để đi. Tiểu Tích Tiên vừa phổ cập tri thức về tu chân giới cho Dương Bách Xuyên, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi ra phạm vi 9 dặm của giới chỉ. Thành ngân hà trong miệng Tiểu Tích Tiên là một tòa thành lớn rộng hơn 90 dặm, là thành trì của người tu chân. Giới chỉ giống như một quầng sáng, nước gợn sóng sáng. Úc nào bốn phía tám hướng cũng có sinh linh từ các thế giới lớn nhỏ đi ra. Giới chỉ nằm trong mảnh đất trung tâm của giới chỉ. Đi ra ngoài là một quảng trường lớn. Trên quảng trường là một trận truyền tống không gian khổng lồ. Huyền Vũ Bắc Minh nói trận truyền tống này có thể đi đến hầu hết thành trì trong ngân hà tinh cương. Ở tu chân giới, trận truyền tống là phương tiện giao thông chủ yếu, không có cách nào khác. Tu chân giới quá lớn, chỉ một ngân hà tinh cương thôi cũng có rất nhiều nơi chưa đến hết. Huyền Vũ Bắc Minh phổ cập khoa học cho Dương Bách Xuyên, đi đến tu chân giới yêu cầu một tấm bản đồ, nếu không sẽ lạc đường, thật ra cũng không hề khoa trương. Tu chân giới là một thế giới lớn hoàn chỉnh, cuồn cuộn vô tận, nếu chỉ dựa vào phi hành sẽ rất khó nhanh chóng đến nơi. Cho nên đại trận truyền tống trong tu chân giới giống như một loại phi hành thường dùng nhất và cũng sang quý nổi tiếng nhất. Tu chân giới và đám người Hầu Đậu Đậu, Trịnh Bân Bân giống như trẻ con, tràn ngập tò mò về tu chân giới. Ở trong cảm quan của tu chân giới khác hoàn toàn khác với sơn hải giới và địa cầu. Không nói cái khác, đại địa dẫm dưới chân đều kiên cố hơn sơn hải giới mấy chục lần, vô cùng cứng rắn, thuyết minh tu chân giới càng thêm ổn định. Linh khí trong thiên địa cũng nồng đậm thuần tịnh, vận chuyển công pháp ở chỗ này càng thêm thông thuận. Có lẽ đây chính là pháp tắc toàn diện mà sư phụ từng nói. Muôn vàn tộc đàn hoa hòe loè loẹt, hoàn toàn là một cảnh tượng vạn tộc hưng thịnh. Trước kia sư phụ từng nói, ở tu chân giới, nhân tộc vẫn là vạn vật linh trưởng, nhưng nhân tộc không phải là chủng tộc có thiên phú tu luyện mạnh nhất. Đường Đường nói với tu chân giới, đại ca ca, di chuyển ở tu chân giới cần phải có một tấm bản đồ, đợi lát nữa đi đến cửa hàng bên trong thành mua một tấm bản đồ, có rất nhiều nơi không thể xông loạn. Ví dụ như một vài cấm địa, đạo tràng tu luyện của một vài cường giả, hoặc lãnh địa của một vài yêu tu cường đại. Nếu xông loạn không cẩn thận kích phát cấm chết, chỉ có một con đường chết, hoặc trực tiếp bị GTCS. Ở tu chân giới, tu vi phân thần cảnh không đáng giá tiền, không khác trẻ con là bao. Ở tu chân giới, cao thủ nhiều như mây, cường giả sắc bén, hơn nữa ở tu chân giới, cho dù tu luyện cảnh giới đến đỉnh cũng chưa phải là người mạnh nhất. Người chủ đạo trong tu chân giới là quần thể tán tiên, cũng chính là địa tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên huynh di chuyển trong tu chân giới đừng xông loạn hoặc đắc tội người khác. Mặc dù nơi này là sân khấu thuộc về mỗi một tu luyện giả, nhưng cũng là một thế giới tàn khốc. Ở chỗ này, pháp tắc cường giả là vua càng xông ra hơn sơn hải giới. Nhất định phải cẩn thận, cố gắng tu luyện tăng lên thực lực mới có thể đi xa. Đường Đường lải nhải một đống lớn, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút không thích hợp, không nhịn được đánh gãy nàng, hỏi. Muội, mọi người phải rời khỏi, Đường Đường gật đầu nói, muội đã hoàn thành sứ mệnh, nên làm đã làm, Hóa Thê Lương đã chết, kết giới thiên trảm đã bị hủy diệt, sau này sinh linh Sơn Hải sẽ tự cảm ứng được kết giới thiên trảm đã biến mất, bọn họ cũng sẽ lần lượt đi vào tu chân giới, coi như là một việc công đức. Sau khi mấy người bọn muội chuyển tu, cũng sẽ là một cuộc bắt đầu mới. Ở tu chân giới cũng có tông môn, Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới chỉ là một chi nhánh nhỏ của Bổ Thiên Cung tu chân giới. Hiện tại ta phải về tông môn của muội, Bổ Thiên Cung tu chân giới. Đại ca ca, nếu có thể muội mời huynh gia nhập tông môn của ta, đi vào Bổ Thiên Cung tu chân giới huynh có thể tu luyện được các công pháp sau khi lên đến phân thần cảnh, có thể học tập tu luyện rất nhiều thần thông. Có muội đề cử huynh sẽ trở thành đệ tử nội môn của tông môn, mặc dù Bổ Thiên Cung tu chân giới của muội không phải là tông môn lớn gì, nhưng cũng không kém, thế nào, có muốn cùng muội đi đến Bổ Thiên Cung tu chân giới không? Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Đường Đường bắt đầu mời chào hắn gia nhập Bổ Thiên Cung tu chân giới, cũng không nghĩ đến Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới chỉ là một chi nhánh của Bổ Thiên Cung tu chân giới. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, nếu Sơn Hải giới là một thế giới tu luyện, 10 vạn năm trước đã có liên hệ với tu chân giới xuất hiện một Bổ Thiên Cung cường đại hơn cũng không kỳ quái lắm. Nghe qua cũng không tệ lắm, hiện tại hắn đi đến một thế giới không có người quen, nếu có thể tìm một người quen đặt chân ở thế giới này, làm quen tu chân giới cũng không tệ. Vừa mới nghĩ như vậy, trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ. Tiểu tử thối, Bổ Thiên Cung cái rắm, nhị sư huynh của con cũng ở Ngân Hà Tinh Cương, chúng ta trực tiếp đi tìm nhị sư huynh của con, vạn năm không gặp tiểu tử kia, vi sư cũng rất nhớ. Cách chương